linh bảo cao cấp có lẽ cần một ít thời gian. Tiểu Điêu nói. Đạt tới linh phù sư, nghe vậy sắc mặt Lâm Động khẽ cứng đờ, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể tạm giờ thời giấu việc này trong lòng. Chờ khi hắn tiến vào cấp bậc linh phù sư, chỉ sợ còn cần một khoảng thời gian nữa mới được. Đem cất hết mấy cái vật liệu kim trúc kỳ lạ, Lâm Động tiếp tục lật một hồi, nhưng không tìm được cái gì đáng chú ý, lập tức chỉ có thể từ bỏ, sửa sang một chút thu hoạch cuối cùng cũng là tạm được. Hắc hắc, ít nhất là không thâm hụt tiền. Vỗ vỗ nhẹ cái túi càn khôn, Lâm Động lúc này mới cười nói, tiểu tử, chỉ là kim đài trấn ma trưởng kia cũng là với vật liệu kim trúc đặc thù, thậm chí đạt được thuần nguyên đan cho người tiêu xài, càng là miễn bản trực tiếp thu hơn 20,000 mai thuần nguyên đan. Nhưng lần này người thu hoạch lớn. Tiểu Điêu bĩu môi nói. Lâm Động cười cười đứng lên, đi thôi, về Viêm Thành trước đã. Lần này có thể phải rời khỏi một khoảng thời gian dài, một số phiền toái cũng phải trước hết giải quyết. Phiền toái như lời Lâm Động tự nhiên ở Huyết Lang Bang. Hôm nay Lâm gia đã ổn định ở Viêm Thành, nhưng so sánh với thế lực Huyết Lang Bang vẫn còn một ít chênh lệch. Mà ân oán giữa hắn và Huyết Lang Bang đã là tương đương sâu đậm, hắn sao có thể không lo lắng để lại một cái phiền toái lớn như vậy bên cạnh Lâm gia. Một khi đã đi, liền phải làm sạch sẽ tất cả phiền toái lành mới được. Hừ, mũi chân Lâm Động giẫm mạnh một chút, kiếm quang xuất hiện dưới chân, thân hình phiêu lược mà đi. Một cái đạo âm thanh huýt sáo từ trong miệng nhanh chóng mở ra. Ngay sau đó, phía dưới núi rừng vang lên một tiếng thú. Một cái bóng lửa đỏ từ trong rừng bay thoát ra, thân hình Lâm Động phiêu phiêu dừng trên lưng Tiểu Viêm, nhẹ nhàng vỗ, sau đó như một cái mũi tên hướng Viêm Thành bạo lược mà đi. Khi Lâm Động về tới Viêm Thành đã là trạng vạng, nhưng sau khi vào thành, hắn cũng phát hiện không khí trong thành thoáng có chút không đúng. Không ít người vội vàng mà đi, còn địa phương lần này đúng là hướng tới cũng giống nhau, thẳng tới vị trí trong thành. Lần này náo nhiệt, Huyết Nam Bang cùng với cả Thương Hội Vạn Kim hoàn toàn động thủ rồi. Khi Lâm Động còn đang có chút nghi hoặc, đám người kia vội vàng hành tẩu qua đường, truyền tới một ít tiếng khẽ khẽ. Đánh nhau sao? Nghe thấy thế, trong lòng Lâm Động cũng giật mình, nhưng thật không hề cảm thấy gì kỳ quái. Huyết Lang Bang lập mưu đánh nén Thương Hội Vạn Kim, khẩu khí này của bọn họ quyết không nhẫn nhịn nữa. Sau khi trở về một hồi đại chiến tự nhiên là khó tránh khỏi. Đối với đại chiến song phương nổ ra, Lâm Động thực sự không có nhiều lo lắng. Tài lực thương hội của Vạn Kim hùng hậu, nếu là đánh, hắn là không e ngại. Đối với Huyết Nang Bang, chẳng qua đều là ba đại thế lực đỉnh phong, rằng co một thời gian là điều khó tránh khỏi. Cũng có trách, xem ra lần này thương hội Vạn Kim gặp tai ương. Theo tin tức nội bộ của ta có được, Huyết Lang Bang lần này cơ hồ khuynh hết tài lực mời 2 vị cao thủ Hắc Mãng Sơn tới. Hai người này đều là cấp bậc nguyên đan đại viêm mãn. Lúc trước Nhạc Sơn còn chưa đến Viêm Thành khai sáng ra Huyết Lang Bang, quan hệ với bọn chúng cực kỳ tốt. Mà lần này hắn lại tiêu tốn số lượng lớn tiền tương cầu, 2 vị cao thủ Hắc Mãng Sơn này đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Đúng, nghe nói hiện tại Huyết Lang Bang đã vây quanh tổng bộ Thương Hội Vạn Kim. Xem ra chuẩn bị của Thương Hội Vạn Kim vẫn là chưa chu toàn bằng với Huyết Lang Bang, bằng không dựa vào tài lực của bọn họ vẫn có thể mời viện binh tới. Nhưng mà khi nghe thấy ý niệm ở trong lòng Lâm Động suy nghĩ như vậy, phía trước không xa một người có vẻ hứng thú cười nói, Hắc Mãng Sơn. Nghe thấy vậy, cước bộ Lâm Động mới dừng lại, cặp mày cũng nhíu chặt. Không nghĩ tới Nhạc Sơn này thế thực như là giao du rộng rãi, thời điểm này thế nhưng lại có thể đưa đến cứu binh. Hơn nữa nhìn bộ dáng này hiển nhiên là định liều mạng đánh nhau. Nếu là Thương Hội Vạn Kim thực bị án liều mạng tiêu diệt, địa vị của Huyết Lang Bang ở Viêm Thành chỉ sợ như là một mức lướt lên cao. Đối mặt với ba cái nguyên đan đại viêm mãn cường giả liên thủ, dù là Thương Hội Vạn Kim tất cũng khó có thể chống cự. Tuy nói bọn họ có thể mời ngoại viện, nhưng cũng cần thời gian chuẩn bị. Nhìn thấy mấy động tác Huyết Lang Bang, hiển nhiên Nhạc Sơn từ lúc trước khi ở Sơn Mạch Thiên Viêm bị đánh nén, Thương Hội Vạn Kim đã chuẩn bị hoàn tất. cái tên giả dối này, mặc dù ngay cả kết cục kém cỏi nhất đều đã chuẩn bị, có thể tưởng tượng ra, vì 12 vị cao thủ Hắc Mãng Sơn ra tay, huyết lang bang tất nhiên chân chính, thường cần động cốt, bọn họ đây cũng là định cùng thường hội vạn kim phân sinh tử. Nhạc sơn này thật đúng là một cái tên phiền toái. Lâm Động lẩm bẩm nói, người này tâm cơ trầm. Phạm vi trong vòng mấy trăm dặm Viêm Thành, vẻ mặt hắc đạo cũng là có lực kêu gọi không kém. Cùng cái loại đối thủ này giao chiến, mặc dù là thương hội vạn kim cũng cảm thấy rất phiền toái. Hơn nữa, mấu chốt luận về trình độ thủ tâm ngoan lặt, mấy cái thương hội bọn họ tự nhiên kém xa so với huyết lang bang. Chẳng qua Nhạc Sơn càng phiền toái, Lâm Động càng không yên tâm rời đi Viêm Thành. Bằng không chờ hắn về sau trở về, chỉ sợ Viêm Thành đã thành thánh địa của huyết lang bang, mà đến lúc đó Lâm gia tất nhiên sẽ không sống khá giả. Sự việc này là hắn không quả quyết, không dễ dàng bỏ qua. Ta thật ra muốn xem người đưa đến cứu binh lần này có bao nhiêu cứu được tính mệnh của ngươi hay không. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, bàn tay Lâm Động vỗ nhẹ Tiểu Viêm, sau đó một tiếng hổ giống đem phần đông người qua đường phía trước cả kinh vội vàng né một bên, mà Tiểu Viêm lại là hóa thành một cái bóng lửa đỏ nhanh như chớp xẹp qua ngã tư đường, trong chốc lát đã ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người biến mất. Lúc này đây Lâm Động đã quyết định hoàn toàn loại trừ huyết năng bang, mà tính mệnh của Nhạc Sơn lúc này đây cũng phải thu lấy. Chương 188, huyết sát. Ở ngoài tổng bộ thương hội Vạn Kim đã không còn cảnh phồn hoa, thay vào đó chính là một cái loại không khí vô cùng gượng ép. Rất nhiều người toàn thân đầy sát khí vây quanh nơi đây thật chặt, mà ở bên trong thương hội Vạn Kim cũng có một số lượng người lớn đang ngồi chờ. Loại quy mô này làm cho người ta táp lưỡi không thôi. Dù sao, từ sau khi thương hội Vạn Kim cùng huyết lang bang quật khởi đều là kiềm chế lẫn nhau, loại quy mô sống mái với nhau như vậy đã là cực kỳ hiếm thấy. Mà ở xung quanh cách đó không xa cũng là đồng dạng, thêm là dày đặc người vẫn duy trì vây xem. Đối với hai thế lực lớn của Viêm Thành này chung cực sống mái với nhau, rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Bọn họ cũng hiểu được quyết chiến lúc này đây chỉ sợ sẽ làm cho thế lực Viêm Thành một lần nữa xuất hiện huyết tẩy. Huyết lang bang làm việc tâm ngoan thủ lặt, nếu là đạo bại, thương hội Vạn Kim tuyệt đối sẽ không cho đối phương có cơ hội sống sót. Mà một khi huyết lang bang chiến thắng thương hội Vạn Kim, như vậy thành thế huyết lang bang chỉ sợ tăng vọt khoảng cách. Thương hội Vạn Kim lần này tính sai, bọn họ vốn nghĩ muốn tới mượn hơi, mượn sức một ít thế lực khác trong thành đều có thể áp chế đối với huyết lang bang. Vậy là dự đoán được, người ta trực tiếp mời đi hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn tới, không ngờ lại là hai cái vị nguyên đan đại viêm mãn cường giả. Đúng vậy, những tên ở Viêm Thành đều làm khi mềm sợ cứng. Lúc trước nhìn thấy sự suy thoái của huyết lang bang đã nghĩ ra ra sức đánh chó rơi xuống nước. Hôm nay người ta tìm tới giúp đỡ, mỗi một người chạy nhanh nhảy ra duy trì trung lập. Thương hội Vạn Kim, cái này gọi là minh hữu cũng không dựa vào được. Điều này cũng không trách chính vị huyết lang bang bang chủ thủ đoạn ngoan độc, lập tức mời tới sự trợ giúp của hai vị nguyên đàn đại viêm mãn. Nghe nói vì mời hai vị này, huyết lang bang cơ hồ đã khuynh ra bại sản a. Chỉ cần có thể thắng Vạn Kim thương hội, mấy cái tổn thất này đều có thể lấy trở về. Hắc hắc, Nhạc Sơn đúng là thật sự tinh minh, biết liều mạng đánh nhau một trận. Bên ngoài vòng vây vô cùng mạnh mẽ kia, đông nghịt người bao vây nơi này. Tiếng nói khẽ khẽ rất nhanh khuếch tán mở ra. Đối với phần đông cái tiếng khẽ khẽ này, trong phần đông người ở vây quanh thương hội Vạn Kim có ba người ngồi trên lưng ngựa. Ba người trong đó đó là Nhạc Sơn, mà hai vị tả hữu đều là hoàn toàn thân màu đen. Hơn nữa, hình dáng hai người có chút tương tự, nghĩ tới có thêm một chút quan hệ huyết thống. Lúc này hai người này chính là chính diện mang nụ cười nhìn tổng bộ thương hội Vạn Kim xa hoa. Trong mắt những người này che giấu không được vẻ tham lam. Bọn chúng thích nhất chính là cái gọi là thương hội. Mấy cái tên này không chỉ có thu thập dễ dàng, hơn nữa còn cực kỳ béo bở. Hai vị đó chính là hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn, một tên Hàn Tông, một tên Hàn Thịnh. Lại nói tiếp, hai người này tại trong phạm vi mấy trăm dặm Viêm Thành phía Bắc. Hắc Đạo chính là nhân vật xem như đỉnh phong. Những cái thương đội thông thường đi ngang qua mà nói đều phải chủ động nộp lên phí mãi lộ cực lớn. Tên tuổi bọn họ không kém gì ba thế lực lớn của Viêm Thành, thậm chí bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, danh khí có thể nói vượt xa. Ha ha, hai vị chớ vội, hôm nay thương hội Vạn Kim nhất định khó tránh thoát khỏi một kiếp, đến lúc đó đoạt được 8 phần thuộc về hai vị. Nhìn thấy hai người này bộ dáng nôn nóng, Nhạc Sơn không khỏi cười nói. Đang nói chuyện trong mắt Nhạc Sơn cũng có vẻ giữ tợn lành lạnh chớp động. Thời gian trước khi huyết năng vàng cơ hồ bị thương hội Vạn Kim đè ép, địa bàn không chịu thu nhỏ. Cũng là không thể, chẳng qua may mà hắn ở Viêm Thành phạm vi mấy trăm dặm, trong giới hắc đạo nói chung có một ít nhân mạch. Nhưng mặc dù là thế, vì mời đến hai cái cao thủ đến, hắn cũng là hao hết tâm cơ cùng tài lực, thậm chí ngay cả tất cả tài phú thương hội Vạn Kim hắn đều cho phép đem tặng. Lại nói tiếp, quyết đoán này ngay cả không tính cũng là tệ. Đương nhiên, hết thảy quyết đoán này đều là muốn loại bỏ thương hội Vạn Kim. Nếu không muốn tới thời điểm cuối cùng, cho dù là Nhạc Sơn cũng không có quyết tâm đó, phá phủ trầm thuyền. Hạ Vạn Kim muốn diệt huyết năng bang ta, ta đây liều trước hết đem người tiêu diệt. Ánh mắt Nhạc Sơn lạnh lạnh nhìn tổng bộ thương hội Vạn Kim, hôm nay hắn tuyệt đối tin tưởng ba gã nguyên đan đại viêm mãn đội hình này phóng nhãn trong vòng Viêm Thành, ai có thể địch lại. Đợi đến lúc thu thập xong thương hội Vạn Kim, nhất định phải đem Lâm gia huyết tẩy. Tiểu tử kia cũng dám phá chuyện tốt của ta, tuyệt không thể tha. Tưởng tượng đến phục kích vốn đã là hoàn mỹ, lại bị Lâm Động phá hoại, lòng của Nhạc Sơn bắt đầu nổi giận. Nếu không phải Lâm Động, hắn lại thế nào bị ép đến cái lông nỗi này. Bang chủ, nhân mã đã tụ tập hoàn tất, nhưng mà thám tử báo lại Lâm gia tựa hồ không phái không ít người tới. Trong mắt Nhạc Sơn sự lạnh lạnh bắt đầu khởi động. Một gã thám tử đột nhiên đưa tin, không ngờ Lâm gia thế nhưng còn dám ra tay tương trợ, thật sự là ăn quan hùm. Lưu Trọng, người dẫn người cản bọn họ lại, không cần lưu tình giết. Nhạc Sơn đột nhiên quay đầu nhìn thủ hạ một gã nguyên đan tiểu viên mãn cường giả lạnh lùng nói. Nghe vậy, Lâm tử dáng người khôi ngô nhất thời nhe răng cười đáp, sau đó vung tay lên mang theo một cái nhóm nhân mã gào thét mà đi. Giết, hôm nay huyết tẩy thương hội Vạn Kim. Phái ra một đội nhân mã, ánh mắt Nhạc Sơn lần nữa chuyển hướng thương hội Vạn Kim, ầm lãnh cười, sau đó cánh tay đột nhiên giơ lên cao, hùng hăng huy hạ, tràn ngập sát khí, quát chói tai. Chốc lát sau, không khí bạo dẫn ở giữa sân dương cùng bạt kiếm. Oanh, theo tiếng quát của Nhạc Sơn hạ xuống, nhân mã của huyết lang bang nhất thời trào ra như thủy triều, tiếng la hét, chém giết, vang vọng mà dậy, sát khí đầy người hướng đến phía tổng bộ thương hội Vạn Kim đang được phòng thủ vững chắc, xung phong liều chết. Nhìn trong khoảng khắc bạo mở ra giao chiến thảm thiết, bên ngoài không ít người thấy thế đều là sắc mặt biến hóa. Huyết lang bang này quả nhiên là hung hãn. Chẳng qua tuy nói huyết lang bang thế công cực mạnh, nhưng thương hội Vạn Kim phản kháng cũng là cực kỳ kịch liệt. Đúng là mạnh mẽ đem huyết lang bang nhân mã chặn ở ngoài tổng bộ, tiến lên không được lừa điểm. Hai vị thương hội Vạn Kim này hẳn còn một ít năng lực, mặt sau chỉ sợ cũng phải mời hai vị ra tay. Nhìn thấy thương hội Vạn Kim phòng ngự nghiêm ngặt, cặp mắt của Nhạc Sơn vừa nhíu chợt đối với hai người huynh đệ Hàn Tông bên cạnh chắp tay nói. Hạ không vấn đề, tiền tài của người thay người giải tay ương, huống chi chúng ta cùng Nhạc Sơn huynh đã quen biết từ lâu, tất nhiên là phải hỗ trợ. Nghe thấy hai người Hàn Tông cũng mỉm cười, Nhạc Sơn cũng là thân tình lở lụ cười, chẳng qua trong lòng có chút cắn răng nghiến lợi. Lần này tuy nói phen này mời đến hai người tới, chẳng qua bọn họ không bôi nhọ cái thanh danh tâm ngoan thủ lạt kia, không chỉ bởi vì từng quen biết vui ra tay, ngược lại trực tiếp là sư tử đại ám mồm, đem thủ lao để cao gấp mấy lần. Và ở thời điểm này, Nhạc Sơn tự nhiên không dám không đáp ứng, chỉ có thể cắn răng một phen phẫn nộ hướng trong bụng mặt lướt xuống. Đợi thu thập xong thương hội Vạn Kim, liền tới phiền các ngươi. Tuy nói trong lòng có tâm tư, nhưng hai người Hàn Tông cũng hiểu được đạo lý, nhận tiền phải xuất thủ. Hơn nữa, Nhạc Sơn hứa chia tiền tài phú theo hội vạn kim cho bọn hắn, còn phải chờ đến sau khi thu thập mới có thể thực hiện. Cho nên hiện tại xuất lực lại đối với bọn họ không có cái gì tất cả. Bởi vậy sau khi đáp ứng xong Nhạc Sơn một tiếng, hai người vung tay lên, phía sau hơn trăm đao thân ảnh theo sát mà tới. Những cái người này đều trang bị giống nhau, lưng đại đao. Hơn nữa mỗi một người ánh mắt sắc bén hung ác, không phải là bọn ô hợp tầm thường có thể sánh bằng. Các huynh đệ làm xong chuyến này đủ cho chúng ta hưởng thụ 10 năm. Hàn Tông ranh cười một tiếng, chợt toàn thân chấn động, hơi thở nguyên đan đại viên mãn cường hãn hoàn toàn mở ra. Một cái đao mang khổng lồ mấy trượng bạo lực mà ra, mang theo tiếng phá phong sắc bén, hùng hăng bổ về phía đại môn của tổng bộ thương hội vạn kim. Phanh! Khi hai đạo sắp bổ chúng vào đại môn, lại một đạo kinh phong hùng hồn từ bên trong tổng bộ thương hội vạn kim phóng ra, cùng với đao mang va chạm, kinh phong bạo phát chống đỡ đạo đao mang. Kinh phong bạo tràn, một cái thân ảnh phóng tới phía đại môn, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người Hàn Tông lạnh lùng nói: "Hai vị, thương hội vạn kim ta ngày xưa cùng với các người cũng là có chút quan hệ, cần gì phải đau khổ ép nhau cho đau khổ." Hắc hắc, muốn trách thì trách, thương hội vạn kim của người tiền nhiều lắm của, khiến bản nhân đỏ mắt, muốn lao vào một phen. Hàn Tông cười quái dị nói, đã nháy mắt nói với Hàn Thịnh bên cạnh. Hai người cơ hồ cùng thời gian bạo lực mà ra, một tà một hữu đem Hạ Vạn Kim vây lấy. Nhìn bộ dáng này hai người đúng là đồng thời ra tay đánh chết Hạ Vạn Kim. Nhìn thấy một màn này, Huyền Tố trong tổng bộ với cả bọn người Hạ Trị Lam cũng là kinh hãi thất sắc. Nếu như là Hạ Vạn Kim xảy ra việc gì, sĩ khí của thương hội Vạn Kim chỉ sợ liền không còn chút gì. Rầm rầm, ba đạo nhân ảnh ở giữa không trung hùng hãn phát ra nguyên lực ba động hùng hồn, giống như thủy triều khuếch tán. Mà đối mặt với hai cái cường giả đạt tới nguyên đan đại viêm mãn điên thủ, Hạ Vạn Kim hiển nhiên không thể lấy được quá nhiều chỗ tốt. Bởi vậy thời gian không bao lâu đã rơi xuống hạ phòng đau khổ chống đỡ. Nhìn thấy Hạ Vạn Kim rơi xuống hạ phòng, khuôn mặt Nhạc Sơn hiện lên nụ cười nhạt nhạt. Ba gã nguyên đan đại viêm mãn đội hình thế này bằng vào thương hội vạn kim thế nào có thể chống đỡ? Nhanh hơn gia tăng thế công, phá tan phòng ngự thương hội vạn kim. Nhạc Sơn liếc mắt nhìn phòng ngự dần dần có dấu hiệu vỡ ra, bàn tay vung lên quát lạnh nói. Phanh! Khi cái tiếng quát của Nhạc Sơn vừa tới, phía sau đột nhiên truyền đến từng trận sao động, chợt từng đạo nhân mã huyết năng bang bay ngược mà ra, ầm ầm rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Chuyện đột nhiên biến cố làm cho Nhạc Sơn kinh hãi, âm trầm quát: "Bang chủ Lâm gia xông vào rồi." Một người vội vàng nói: "Làm sao có thể, Lưu Trọng đâu?" Nghe vậy sắc mặt Nhạc Sơn biến đổi, hắn phái rất nhiều cường giả như vậy cản đường, sao có thể một mình Lâm gia cản không nổi? "Lưu cùng Phụng đã bị giết." Một người thê thảm nói. Nghe được lời thế này, lòng của Nhạc Sơn trầm xuống. Bên trong Lâm gia cũng không có ai đánh chết được cường giả nguyên đan đại tiểu viêm mãn. Duy nhất một người có thể đó là Lâm Động, hiện tại đã đi sơn mạch thiên viêm. Chẳng lẽ? Ánh mắt Nhạc Sơn âm trầm chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhìn đoàn người lọ xa xa, nơi đó nhân mã huyết lang bang đang nhanh chóng tan rã. Trước khi nhân mã huyết lang bang tăng tác, một đạo thân ảnh cầm trong tay trường kích từng bước mà tới, nhưng mà những chỗ đi ngang qua máu tươi hiển nhiên là nhiễm hồng mặt đất. Lâm Động nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt Nhạc Sơn chốc lát khuôn mặt liền tái mét. Chương 189: Lấy một địch ba. Trong khi bị bọn người huyết lang bang bao vây, một thân ảnh tựa như cá mập xé rách sóng lớn, mang theo một luồng khí thế hung hãn không thể địch nổi, xé rách từng phòng ngự mà đi. Tại phía sau một thân ảnh có một cái đại đội nhân mã Lâm gia theo sát, chẳng qua có một người phía trước kia đứng vững tất cả áp lực, phòng tuyến kia xé rách đối với bọn họ mà nói cơ hồ không có cái tính ngăn trở. Bởi vậy chỉ trong thời gian ngắn đã bị phá tan. Đó là nhân mã Lâm gia, bọn họ cũng dám nhúng tay vào giao phong, thật sự là cuồng vọng. Thực lực mạnh nhất của người phía trước, ngay cả Lưu Trọng nguyên đàn tiểu viêm mãn cũng trực tiếp bị án một kích đâm chết. Vậy đó là Lâm Động, ta nghe nói lần trước có thể phế đi quỷ diêm của quỷ đao môn. Thế nhưng mà lần này huyết lang bang có tăng thêm 3 vị đại viêm mãn cường giả, hắn lần này lại lộ diện thật không sáng suốt. Xem ra một ít thu lợi vài lần trước khiến cho tiểu tử này có chút đánh giá cao chính mình. Đối với tiếng xì xầm của đám đông, thân ảnh kia bước chân cũng từng có chút tạm dừng, ánh mắt hờ hững nhìn về vòng vây nhân mã huyết răng băng, sau đó nhìn về phía Nhạc Sơn trên lưng ngựa ở phía trước, giờ phút này chính diện âm trầm theo dõi hắn. Phanh, cổ kích trong tay Khinh Huy trực tiếp đem vài tên bang chúng huyết lang bang thần tình sát khí vọt tới đánh cho hộc máu bay ngược. Mũi chân Lâm Động dẫm một chút lên mặt đất, thân hình xuyên khoảng không mà dậy, cuối cùng trong nháy mắt đám đông dừng ở trận giao phong giữa huyết lang bang và thương hội Vạn Kim. Cổ kích thật mạnh đâm xuống mặt đất, tạo ra kình phong giống như là tia chớp khuếch tán mở ra, đẩy lui nhân mã huyết lang bang đang chen chúc. Lâm Động, người đột nhiên xuất hiện không ngoại dự kiến lần nữa, ở bên trong tổng hội thương hội Vạn Kim dẫn tới vô số tiếng kinh nghỉ. Đối với thực lực Lâm Động, bọn họ đã nhìn thấy ở sơn mạch Thiêm Viêm trước ngày hôm nay đã có thể chống lại được cường giả Nguyên Đan Đại Viêm Mãn. Tuy nói khí tế huyết lang bang phóng tới giạt rào, nhưng cũng là một trợ lực không nhỏ. Lâm Động, ngươi ba lần bảy lượt phá hoại chuyện của ta, ta nhất định không dễ dàng tha cho ngươi. Ánh mắt Nhạc Sơn lạnh lạnh, dương mắt nhìn Lâm Động lạnh lùng nói, đây là lần cuối cùng. Lâm Động khẽ cười nhẹ giọng nói, lần này sẽ hoàn toàn giải quyết huyết lang bang. Hả, tiểu tử cuồng vọng, lần này huyết lang bang ta đến đây là ba vị đại viêm mãn cường giả, ngươi là thứ gì? Nghe vậy Nhạc Sơn nhất thời cười lạnh. Lâm Động cười cười, ánh mắt liếc nhìn Hạ Vạn Kim đang bị hai gã cao thủ Hắc Mãng Sơn ép nhập hạ phong. Ba gã Nguyên Đan đại viêm mãn, đội hình này ở Viêm Thành đích xác không yếu, nhưng đối với hắn mà nói, tới hôm nay thật không đúng có bao nhiêu uy lực lớn. Tuy đối mặt với đối thủ Vương Viêm hắn cảm thấy khó giải quyết, nhưng bọn người Nhạc Sơn so sánh với Vương Viêm cũng không phải cùng cấp bậc. Lâm Động quả nhiên xuất hiện. Khi Lâm Động xuất hiện, một cái tòa cao kiến trúc ngất cách tổng bộ thương hội Vạn Kim không xa, có thêm một cái thân ảnh đang nhìn chăm chúng thế cục này. Trong mấy ngày này, một ít gương mặt quen chính là Nham Đại Sư cùng Tử Nguyệt. Mà phía trước Tử Nguyệt giờ phút này đang đứng một vị nam tử trung niên mặt trắng. Hắn cười cười nhìn thân ảnh phía xa. Huyết lang bang lần này không ngờ khuỳnh hết mọi thứ, không biết Lâm Động lần này có năng lực để vãn hồi sóng to hay không. Ha, thành chủ không định ra tay à? Nếu để huyết lang bang thực sự bị tiêu diệt, thương hội Hạ Vạn Kim, cân bằng ở Viêm Thành sẽ bị phá vỡ. Nham Đại Sư cười lạnh nói. Trung niên áo tím khẽ cười không nói gì. Ta hôm nay phải xem tiểu tử người có loại gan dạ sáng suốt thế nào. Máu tươi tràn dưới ruộng ở giữa sân. Nhạc Sơn bàn tay to lớn nắm chặt một thanh đại đao màu đậm xuất hiện trong tay hắn, nguyên lực hùng hồn trong cơ thể tràn ra như thủy triều. Sắc mặt Nhạc Sơn âm trầm, cầm tay huyết đao, thân hình vừa nhảy đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống, một cái đao mang sắc bén hung hăng bổ về phía Lâm Động. Đối mặt với thế công sắc bén mang theo tiếng động phá phong ô ô mà tới, Lâm Động chưa từng có chút lùi về phía sau. Cổ kích trong tay đột nhiên giơ lên, thần kích chấn động, quang mang màu đỏ đậm đã bắt đầu khởi động, đem cái đao mang kia chấn thành hư vô. Nhìn thấy công kích của chính mình thế nhưng dễ dàng bị Lâm Động hóa giải, Nhạc Sơn cũng là cả kinh. Nhưng mà còn không đợi cho lòng hắn có ý niệm quay đầu, Lâm Động đột nhiên một bước bạo lược tới, cổ kích trong tay hóa thành một cái đạo kích ảnh bạo thứ mà tới. Đang đang nhìn thấy cái cảnh đập vào mặt mà tới, Nhạc Sơn không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể, sau đó thật mạnh bổ về phía kích ảnh kia. Nhưng mà chốc lát hai bên tiếp xúc, sắc mặt hắn trở lên khoảng cách cực kỳ kinh hãi, bởi hắn cảm giác được phía trên kích ảnh hư ảo bắt đầu khởi động một loại lực lượng vô cùng đáng sợ. Cái loại lực lượng này đại viêm mãng cường giả bình thường không thể sánh bằng. Răng rắc, chỉ đón nhận hai luồng công kích kích ảnh của Lâm Động, Nhạc Sơn hoảng sợ. Đại đao của hắn mặc dù là thuần nguyên cương khí bao phủ, không ngờ xuất hiện từng cái khe rứt, phàm binh tầm thường sao có thể chống đỡ nổi thiên lân cổ kích của Lâm Động. Lâm Động cũng không cho Nhạc Sơn nhiều thời gian, hắn hiển nhiên muốn chính mình nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Kích ảnh trong tay trực tiếp tựa như một cái thiết côn xé rách không khí, hung hăng lện về huyết đao của Nhạc Sơn. Lập tức một đạo âm thanh thanh thúy vang lên giữa không trung, sau đó mọi người kinh ngạc thấy huyết đao trong tay Nhạc Sơn trực tiếp vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Phanh, hơn nữa khi huyết đao vỡ vụn, một luồng lực lượng rất mạnh xuyên thấu qua huyết đao, hung hăng oanh trên ngực Nhạc Sơn. Lập tức mặt hắn trắng bệch, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, cuối cùng thật mạnh rơi xuống đất, bộ dáng thảm hại. Chiến đấu chấm dứt nhanh chóng ngoài dự kiến. Trước đó mọi người chỉ nhìn thấy Nhạc Sơn chính là tiếp nhận mấy chiêu thế công của Lâm Động, Sau đó Nhạc Sơn đã hoàn toàn bại trận. Trận chiến này đều xuất hiện sự yên tĩnh trong ánh mắt. Lúc trước phần đông tiếng xì xầm cũng dừng lại, từng ánh mắt hết sức kinh ngạc dương mắt nhìn Nhạc Sơn thất bại. Nhạc Sơn bại trận rồi sao? Vị Nhạc Sơn này được xưng là bang chủ Huyết Lang Bang đỉnh phong cường giả Viêm Thành, thế nhưng thua trong tay Lâm Động. Mà này làm cho rất nhiều người lại lên một cái cảm giác vớ vẩn. Tuy nói bọn họ đều biết trước đó không lâu Lâm Động đã có đủ thực lực miễn cưỡng giao thủ cùng với Nguyên Đan đại viêm mãn cường giả, nhưng tình huống trước mắt không phải là miễn cưỡng, mà là một loại gần như nghiêng về một cái nghiền ép. Cái loại này tạo ra cái loại bị bại cực kỳ hoàn toàn, lập tức vũ khí đều mạnh mẽ chấn vỡ lát. Còn chưa đủ thua triệt để sao? Làm sao có thể? Đương nhiên cảm thấy khó hiểu không chỉ có bọn hắn, ngay cả Nhạc Sơn thân là nhân vật chính đều là thần tình không thể tin. Từ sau khi ở trong sơn mạch Thiêm Viêm, chính hắn nhìn thấy Lâm Động đánh bại Tống Đao, thế nhưng đó chính là trải qua cả một phen đại chiến thảm thiết, sau đó mới may mắn thủ thắng. Nhưng hiện tại Lâm Động chân đạp kiếm quang huyền phù giữa không trung, cổ kích trong tay tản ra quang mang nhàn nhạt. Hắn bình tĩnh nhìn Nhạc Sơn vẻ mặt thần tình khiếp sợ, phía dưới kia cước bộ nhẹ nhàng, một hơi thở ba động cường hãn chậm rãi tràn ngập. Nguyên Đan đại viêm mãn, cảm thụ được hơi thở cường bạo truyền từ trong cơ thể Lâm Động, phía dưới lập tức truyền ra một ít thanh âm lãnh khí. Không ngờ mới không đầy một tháng, hắn chính thức bước vào cấp bậc Nguyên Đan đại viêm mãn. Trường kích trong tay người này có chút cổ quái, bằng không dù hắn bước vào cấp bậc đại viêm mãn cũng không có khả năng dễ dàng đánh bại ta như thế. Sắc mặt Nhạc Sơn biến ảo, chợt đột nhiên chuyển hướng hai người Hàn Tông đang đánh với Hạ Vạn Kim lớn tiếng quát: "Hàn Tông huynh, bên này có chút khó chơi, chúng ta cần phải liên thủ." Nghe được tiếng quát của Nhạc Sơn, sắc mặt Hàn Tông cùng Hàn Thịnh khẽ biến đổi. Đối thủ nào lại cần ba người bọn họ liên thủ? Chẳng lẽ đây là cường giả bước vào tọa hóa tam cảnh hay sao? Trong lúc trong lòng đang có ý nghĩ, hai người đột nhiên cực kỳ ăn ý, đồng thời ra tay thế công mạnh mẽ trực tiếp đánh cho Hạ Vạn Kim rơi vào hạ phong, chấn động phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân hình chợt lóe liền quay về, cuối cùng xuất hiện tại cạnh Nhạc Sơn, ánh mắt âm trầm nhìn phía Lâm Động phía trước. Tiểu tử này, khi hai người Hàn Tông nhìn thấy có chút khó chơi, Nhạc Sơn không ngờ bị gã thiếu liên cặp mày đều nhịn không được vướng víu có chút hoài nghi nói: "Tiểu tử này cũng là Nguyên Đan cảnh đại viêm mãn, hơn nữa trường kích trong tay hắn chính là một linh bảo uy lực rất mạnh." Nhạc Sơn quẹt vết máu trên khóe miệng điềm nhiên nói: "Linh bảo?" Cái Nhạc Sơn nói thế, trong mắt hai người Hàn Tông cơ hồ lập tức lộ vẻ tham lam, ánh mắt lửa nóng dương mắt nhìn trường kích trong tay Lâm Động. Cái gọi là linh bảo bọn chúng tự nhiên nghe qua, chẳng qua thứ quý hiếm kia cho dù bọn chúng cũng chưa từng có được. Cùng ra tay giết hắn trước, Hàn Tông âm lãnh khẽ nói. Tuy nói Lâm Động cầm linh bảo, nhưng bọn họ cũng rõ ràng ba gã Nguyên Đan đại viêm mãn cường giả liên thủ, muốn giết kẻ này cũng không phải chuyện khó. Oanh. Đối với hai người Hàn Tông, Nhạc Sơn không có chút dị nghị, đều hung hăng gật đầu một cái. Đồng thời ba cỗ nguyên lực ba động cường hãn trực tiếp trong cơ thể ba người bạo dũng mà ra, thành thế như vậy thu hút ánh mắt mọi người. Bọn Nhạc Sơn lại lấy ba đánh một, thật là hấp dẫn. Ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy trận đấu thế này. Chẳng qua có thể làm cho Nhạc Sơn cùng hai vị cao thủ Hắc Mạng Sơn liên thủ đối địch, Lâm Động này thật đúng là mạnh mẽ. Cũng không biết Lâm Động có thể kiên trì được bao lâu trước ba người liên thủ. Cục diện trận đấu như vậy lập tức đưa tới một hồi chấn động. Ba vị Nguyên Đan đại viêm mãng cường giả liên thủ ra tay một thiếu liên ở Viêm Thành, hiển nhiên gã thiếu liên lúc trước vẫn là chịu thiệt. "Lâm Động tiểu ca, ta tới trợ giúp ngươi." Hạ Vạn Kim bị hai người Hàn Tông liên thủ đả thương, nhìn thấy màn này sắc mặt biến đổi, quệt vết máu trên khóe miệng, sau đó lao ra: "Không cần Hạ hội trưởng, người thủ hộ tổng bộ là được, ba người này để ta ứng phó." Nhưng mà đối với ý tốt của Hạ Vạn Kim, Lâm Động khẽ cười, cổ kích trong tay lướt qua, tiêm kích chỉ xéo mặt đất. Trong lúc mơ hồ, phía trên cổ kích có một luồng xích mang lưu động. Cuồng vọng, thấy Lâm Động lại cự tuyệt Hạ Vạn Kim viện trợ, lựa chọn một mình ứng đối với ba người Nhạc Sơn, trong lòng không ít người đều là âm thầm lắc đầu.